Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1784, chương 1784 Vườn Trường Tiểu Bạch Hoa. Không nghĩ tới đường đường phỉ tuấn thế nhưng còn có như vậy ăn mệt thời điểm. Bọn họ thật đúng là kiến thức tới rồi a. Phỉ Tuấn lại bất chấp chính mình những cái đó hồ bằng cầu. Hiểu, hắn ánh mắt thâm trầm nhìn Minh Ca. Minh Ca, ta là thiệt tình thích ngươi. Minh Ca, ta là thiệt tình không thích ngươi. Phỉ Tuấn môi giật giật. Không đợi hắn nói chuyện, Minh Ca phất tay. Tính, ta liền biết ngươi sẽ không tuân thủ đánh cuộc. Nếu như vậy, chúng ta cũng không cần lại vô nghĩa. Dù sao ngươi trong lòng ta hắc lịch sử rất nhiều, cũng không kém lúc này đây. Minh Ca, ngươi liền sẽ không hối hận ngươi này đó hành động sao? Ngày nào đó già đi, ngươi nghĩ lại tới ta thời điểm, liền sẽ không hối hận sao? Có thể giống ta như vậy người yêu thương ngươi, trừ bỏ ta, ngươi sẽ không tìm ra cái thứ hai, kia thì thế nào? Minh Ca nói, ta một chút đều không thích ngươi. Người yêu ta hay không với ta mà nói đều không sao cả. Liền tính ta có thể tìm ra một tá ngươi như vậy, ta đều không sao cả. Hà Văn cưỡi mã trở về, nhảy xuống ngựa đem trong tay dây cương đưa cho phục vụ sinh. Nàng một bên trích bao tay vừa đi đến Minh Ca bên cạnh. Minh Ca, chúng ta đánh cuộc nga. Ngươi thắng, thế nào, còn nói lời nói tính toán sao? Muốn hay không chơi xấu lại rớt. Minh Ca, vì cấp Phỉ Tuấn làm gương tốt. Minh Ca đứng dậy, đương nhiên sẽ không lại rớt. Ta tuy rằng không phải nam tử hán đại trượng phu, lại cũng là nói một không hai người. Hà Văn liền cười hi hi chỉ nhà mình đại ca vị trí. Nhìn, ta đại ca ở nơi đó. Hắn giống như ở gọi điện thoại. Ngươi nếu không thừa dịp lúc này đi lên kêu ba tiếng, nói không chừng hắn chỉ lo điện thoại, sẽ không nghe được ngươi thanh âm. Minh Ca, này biện pháp hảo, lập tức đi mau vài bước tới rồi gì chiến thắng trở về bên cạnh người. Vốn là muốn làm cái người qua đường giáp giống nhau kêu ba tiếng sau đó tiện đường trải qua. Nhưng vừa lúc gì chiến thắng trở về ở ngay lúc này treo điện thoại xoay người cùng Minh Ca mặt đối. Mặt. Minh Ca trong miệng câu kia chiến thắng trở về sinh sôi nuốt trở về. Nàng cùng dì chiến thắng trở về mắt to trừng mắt nhỏ. Dì chiến thắng trở về chiều Minh Ca hơi hơi gật đầu dùng tiếng Pháp hỏi. Nữ sĩ, có cái gì ta cống hiến sức lực địa phương sao? Tiểu tử này thế nhưng ở nàng trước mặt trang bức dùng tiếng Pháp. Minh Ca, chiến thắng trở về chiến thắng trở về chiến thắng trở về. Hét to ba tiếng sau đó xoay người giơ chân liền chạy. Vài bước chạy đến Hà Văn trước mặt. Người nghe được ta vừa mới kêu đi. Ba tiếng, một tiếng đều không ít. Người ca nếu là tìm ta tính sổ ngươi nhưng nhớ kỹ đừng vững điểm. Hà Văn trừng mắt Minh Ca. Sau một lúc lâu cười ha ha. Minh Ca ngươi thật hô a ngươi. Ngươi xong rồi ta và ngươi nói. Ngươi thật sự xong đời. Ngươi nói ngươi, ta nếu là ngươi liền chơi xấu lại rớt cái này đánh cuộc. Minh Ca không để ý tới Hà Văn, bởi vì nàng cảm thấy chung quanh im ắng. Những cái đó nói chuyện cả trai lẫn gái nhóm trầm mặc không nói, vẫn là một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn nàng. Xem ra thật là chơi quá độ. Bất quá ít nhất chính mình so nào đó người cường. Minh Ca chiều Phỉ Tuấn dơ dơ lên cằm. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua chính là ta như vậy. Một chút đều không ướt át bẩn thỉu, phì khuôn mặt tuấn tú thượng thần tình biến ảo. Minh Ca, người biết kẻ ngốc ca hắn ghét nhất cái gì sao? Ghét nhất người khác kêu hắn chiến thắng trở về. Việc này Hà Văn đã nói qua. Minh Ca hỏi lại hắn. Kia thì thế nào? Ta nếu cùng Văn Văn đánh cuộc. Ta liền đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Phỉ Tuấn cười một tiếng. Hắn chỉ gì chiến thắng trở về nhanh chóng rời đi bước chân. Ngươi biết hắn đi nơi nào sao? Ta như thế nào biết? Minh Ca quay đầu hỏi Hà Văn, người ca hắn đi nơi nào? Hà Văn buồn bực lắc lắc đầu. Không biết, hắn đi nhanh như vậy có chuyện gì? Hắn cho ta tới điện thoại. Chờ một chút ta tiếp hắn điện thoại. Hà Văn cùng dì Chiến Thắng trở về gọi điện thoại. Huynh muội lưỡng toàn trình đều là dùng tiếng Pháp giao lưu. Chờ treo điện thoại, Hà Văn trừng mắt Minh Ca. Minh Ca, ta ca hỏi ta ngươi ba vòng còn có ngươi ngón tay nhẫn kích cỡ. Minh Ca vừa mới cũng đã nghe rõ. Ngươi ca hỏi này đó làm cái gì? Hà Văn, ta ca cùng ta gọi điện thoại thời điểm còn ở cùng cha mẹ ta thân gọi điện thoại. Nói hắn lập tức liền phải đính hôn kết hôn. Minh Ca. Chúc mừng, bất quá ngươi ca rất tiểu nhân đi. Phỉ Tuấn từ trên chỗ ngồi đứng dậy giữ chặt Minh Ca cánh tay. Theo ta đi, rời đi nơi này, Minh Ca ném ra hắn. Ngươi buông ta ra, Phỉ Tuấn tay bị Minh Ca ném ra. Hắn cắn chặt răng ngay sau đó trừng hướng Hà Văn. Ngươi có bệnh a ngươi, không có việc gì làm Minh Ca làm loại sự tình này. Ngươi thật đúng là tâm tư ác độc a ngươi. Minh Ca giơ tay một cái tát ném ở Phỉ Tuấn trên mặt. Ngươi dựa vào cái gì cùng Văn Văn nói như vậy? Còn có điểm giáo dưỡng không ngươi? Đối một nữ hài tử giống to kêu to như vậy một tiếng thanh thúy thanh âm, đừng nói Phỉ Tuấn chính mình, chính là chung quanh những cái đó công tử ca nhóm đều sợ ngây người. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn Minh Ca lại nhìn Phỉ Tuấn, đại gia kỳ thật đều tôn điểm xem diễn tâm. Lý, nhưng thật ra có cùng Phỉ Tuấn cùng nhau chơi tốt tiến lên vỗ vỗ Phỉ Tuấn bả vai. A Tuấn, chúng ta cùng đi đua ngựa đi. Phỉ Tuấn một chút liền ném ra người nọ tay. Hắn một đôi mắt gắt gao trừng mắt Minh Ca. Kia ánh mắt có hận có oán, còn có một loại vô lực, ủy khuất, khổ sở. Minh Ca, dì Chiến Thắng trở về từng nói qua. Cái nào nữ hài tử nếu là dám ở trước mặt hắn kêu ba tiếng tên của hắn, hắn liền phải cưới kia nữ hài tử. Hắn người này nhất hoa tâm. Hắn vô pháp tấu nữ hài tử, liền tưởng cưới dám khiêu chiến hắn nghịch lân nữ hài, sau đó đặt ở trong nhà đương bình hoa. Hà Văn nàng như vậy xúi dục ngươi, rõ ràng chính là không có hảo ý, kia cũng là ta cùng Văn Văn chi gian sự. Cùng ngươi có quan hệ gì? Minh Ca mặt vô biểu tình, nàng nói, Phỉ Tuấn, ngươi thực hiện đánh cuộc đi. Ta thật không nghĩ lại cùng ngươi như vậy dây dưa. Phỉ Tuấn nhấp môi không nói gì. Vẫn là Hà Văn lôi kéo Minh Ca tay. Minh Ca, ta chỉ là muốn nhìn xem ta đại ca hắn năm đó câu nói kia có tính không là nói giỡn. Ngươi yên tâm, ta sẽ cùng ta đại ca nói rõ ràng. Minh Ca lôi kéo tay nàng. Văn Văn, người nam nhân này thật chẳng ra gì. Hà Văn hơi hơi cúi đầu ngó mắt vẻ mặt ẩn nhẫn tức giận Phỉ Tuấn. Nàng không nói chuyện, lôi kéo Minh Ca tay tính toán hướng ra ngoài đi đến. Dì Chiến Thắng trở về cũng là ở thời điểm này. Xuất hiện, hắn một thân cưỡi ngựa trang đổi thành thuần trắng sắc tây trang. Cà vạt còn lại là màu hồng nhạt. Tóc tam thất phân, giày da bóng lưỡng, trong tay còn phủng một phủng hoa hồng. Bất đồng với Phỉ Tuấn âm nhu tuấn mỹ, dì Chiến Thắng trở về là cái loại này điển hình phương Bắc Hán tử gương mặt. Cao to không nói, ngũ quan thâm thúy, một đôi mắt đen bóng, cười rộ lên thời điểm lộ ra chỉnh tề một loạt trăng non cong hàm răng. Thoạt nhìn chính là cái thẳng thắn đại nam hài, một chút đều không giống như là cái hoa hoa công tử. Hắn đi đến Minh Ca trước mặt quỳ một gối. Quan Minh Ca nữ sĩ, hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta cầu hôn gả cho ta. Hà Văn vội đi đỡ nhà mình ca ca. Ca, vừa mới là ta cùng Minh Ca nói giỡn. Ngươi nhưng đừng thật sự a. Dì Chiến Thắng trở về đẩy ra Hà Văn. Giữ chặt Minh Ca tay, xem ra là đáp ứng ta. Đây là đính hôn nhẫn. Quá hấp tấp ta không có thể tìm được càng đẹp mắt. Người trước mang hôm nào chúng ta lại đổi. Một bên Phỉ Tuấn cũng bước đi quay lại đẩy Di Chiến. Thắng trở về, gì chiến thắng trở về ngươi có ý tứ gì? Đây là ta coi trọng nữ nhân, ngươi như thế nào có thể đoạt huynh đệ nữ nhân? Hết chương.